Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, Quý Nguyệt. Nữ nhân này, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lúc này, trái tim tất cả mọi người bên trong đều thăng ra một cái to lớn nghi hỏi tới. Theo tranh tài đẩy mạnh, có người thất bại, có người thắng lợi, mặc kệ là thần vương nhất trọng cảnh, thần vương nhị trọng cảnh, vẫn là thần vương tam trọng cảnh, trận đấu đều càng ngày càng đặc sắc. Mà trận tiếp theo trận đấu lại là Bạch Vũ trận đấu. Trận đấu này đồng dạng vô cùng có xem chút, bởi vì một vị là Bạch Vũ, giết qua Thánh Sơn đệ tử hạch tâm Liễu Thư Hằng người, mà một người khác cũng là Thánh Sơn một vị khác đệ tử hạch tâm Quý Nguyệt. Các ngươi nói, một trận chiến này đến cùng là Bạch Vũ thắng lợi, vẫn là Quý Nguyệt thắng lợi? Phía dưới lúc này có chuyện tốt người đã bắt đầu nghị luận ra. Loại chuyện này trong đám người cũng không hiếm thấy, những người này đều là ở trong lòng suy đoán, trong lòng mình mong muốn. Như thế đặc sắc trận đấu, bọn họ làm sao không biết mang theo chờ mong đâu. Ta cảm thấy Quý Nguyệt sẽ thắng lợi. Quý Nguyệt sau lưng thế nhưng là có một vòng trăng tròn. Một vòng này trăng tròn có thể là thì là nàng thần vương hư ảnh, mà Bạch Vũ liền thần vương hư ảnh đều không có người, thế nào lại là đối thủ của nàng? Ta liếc Vũ, chỉ có bị nghiền ép phần. Có người như thế bình luận nói. Ta nhìn không phải vậy. Bạch Vũ mặc dù không có thần vương hư ảnh, nhưng là Liễu Thư Hằng lợi hại đi. Hắn có thần vương hư ảnh đi, hắn còn không phải chết tại Bạch Vũ thần thương phía dưới. Mà lại hắn đồng dạng là Thánh Sơn đệ tử hạch tâm. Đã hắn chết tại Bạch Vũ thần thương phía dưới, cái kia lại chết một cái Quý Nguyệt, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Các ngươi đều sai. Ta cảm thấy ván này tuyệt đối là đã bình ổn cục kết thúc. Quý Nguyệt cái kia giống như tiên tử mỹ nhân, Bạch Vũ làm sao nhẫn tâm không thương hương tiếc ngọc. Ta nhìn anh hùng mỹ nhân cùng chung chí hướng, kết quả cuối cùng cũng là bắt tay giảng hòa, thành tựu một đoạn giai thoại. Người này vừa sau khi nói xong, liền trực tiếp bị người nôn một thân ngụm nước. Hiển nhiên người này loại này luận điệu, đưa tới tất cả mọi người công phẫn. Miêu Mộ Tiên, có nắm chắc không? Nếu như không có, thì nhận thua đi. Mộ Dung Vũ Nhi có chút si mê nhìn lấy Bạch Vũ. Mở miệng nói, Bạch Vũ sinh tử, so chỉ là một trận đấu trọng yếu rất rất nhiều. Không biết cái gì thời điểm, Bạch Vũ dường như thì biến thành nàng toàn thế giới đồng dạng. Lão đại, ta xem trọng ngươi, đánh như tử nữ nhân kia. Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói. Ngưu Tiểu Khai, ngươi một ngày liền biết đánh. Quý Nguyệt thế nhưng là hiếm thấy đại mỹ nhân. Ngươi cảm thấy lão đại nhẫn tâm xuống tay sao? Thế mà, ngay tại ngao sau khi nói xong, là tả, cũng là ba đạo ánh mắt hướng về hắn nhìn lại. Ba người này rõ ràng cũng là Mộ Dung Vũ Nhi, Tả Nguyệt còn có Thượng Quan Thanh ba người. Ba người các nàng đều là không thể thấy nhiều đại mỹ nhân. Bây giờ lại có người coi như các nàng mặt nói người khác là đại mỹ nhân. Các nàng nào dám theo? Chỉ là tam nữ nhìn ngao về sau, trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ nhìn sang. Các nàng hiện tại ngược lại muốn biết, Bạch Vũ muốn làm hà trả lời. Nhìn đến ba người ánh mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt thì khóc nở nụ cười, mở miệng nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Thánh Sơn người, ta là kiên quyết muốn tiêu diệt. Ngao trong nháy mắt thì thống khổ nhắm mắt lại, hắn cảm thấy có một loại xấu hổ cùng Bạch Vũ đồng bọn cảm giác. Bạch Vũ thật là một chút phong độ cũng không có, thật muốn không thương hương tiếc ngọc. Phía trên trận đấu này đã xong, mà Bạch Vũ nhiều dù là một cái nháy mắt thời điểm, hắn cũng không nguyện ý chờ. Đây cũng không phải hắn thật muốn trực tiếp đem Quý Nguyệt cấp giết chết, mà là bởi vì hắn phát hiện mình tại ngốc ở phía dưới. Đoán chừng Mộ Dung Vũ Nhi chúng nữ còn có Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai ánh mắt hai người đều có thể trực tiếp giết hắn. Rõ ràng năm người này chia làm hai cái phe phái, một bên mãnh liệt đề nghị đem Quý Nguyệt cấp giết chết, liên tiếp thì là mãnh liệt phản đối Bạch Vũ hướng Quý Nguyệt hạ sát thủ. Tất cánh Quý Nguyệt là đại mỹ nhân, dùng ngao mà nói tới nói. Phải hiểu được thương hương tiếc ngọc. Miêu Mộ Tiên, người trước khi chết, còn có cái gì muốn giao phó sao? Ta muốn vì ta sư đệ báo thù. Làm Quý Nguyệt sau khi lên đài, sắc mặt của nàng thì không có có biến hóa chút nào. Nàng lúc này, tràn đầy một loại nghiêm túc cùng nghiêm túc, có điểm giống là tượng gỗ đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ hướng về Quý Nguyệt nhìn sang. Hắn phát hiện, chính như Ngao nói như vậy, Quý Nguyệt xác thực không hổ là một đại mỹ nữ. Thậm chí nàng vẻ đẹp, lại muốn thắng Mộ Dung Vũ Nhi một bậc. Nàng một bộ nguyệt trường sa màu trắng trụ sở, có một loại da nước bùn mà không nhiễm khí chất. Ha ha, các ngươi đều tuyên bố muốn giết ta. Ta không phải còn rất tốt đứng ở chỗ này sao? Bạch Vũ trong lời nói, mang theo nhàn nhạt ý trào phúng. Đối với Thánh Sơn người, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lúc trước Liễu Thư Hằng, nếu như không là hướng về phía hắn hùng hổ dọa người, hắn cũng sẽ không thừa cơ phản sát Liễu Thư Hằng. Liễu Thư Hằng cái chết, có thể nói có một nửa nguyên nhân là chính hắn đưa đến. Trừ ra Liễu Thư Hằng, cùng tồn tại lại thêm một cái Quý Nguyệt. Những người này đều là cao cao tại thượng, dường như liền nên bọn họ giết người khác, mà người khác không thể đầy đủ giết bọn hắn đồng dạng. Ngươi đứng ở chỗ này là bởi vì chỉ có ta có thể giết ngươi. Mà lại, những thứ này Thánh Sơn người, một cái so một cái cuồng. Thì giống bây giờ Quý Nguyệt, đã cuồng đến không có bất kỳ cái gì bên. Bạch Vũ vốn là theo không quan trọng bên trong quật khởi, cho nên đối với những thứ này vẫn cho rằng hơn người một bậc người. Hắn không có chút nào hảo cảm. Thậm chí hắn bắt đầu còn đang suy nghĩ, có phải thật vậy hay không muốn thả qua Quý Nguyệt nhất mã. Bởi vì Quý Nguyệt biểu hiện đơn thuần, vẫn là một cái đại mỹ nhân. Vậy hắn thật là không xuống tay được. Nhưng là bây giờ nghe Quý Nguyệt nói như vậy, đột nhiên, Bạch Vũ không có bất kỳ tội ác cảm giác. Có đúng không? Đã như vậy, ta cũng muốn giết ngươi. Hai người chúng ta, hôm nay chỉ có một người có thể yên ổn rời đi nơi này. Ngươi nguyện ý tiếp chiêu sao? Cho tới nay, đều là những người khác hướng về Bạch Vũ phía dưới sinh tử chiến thư. Nhưng là lần này lại là trái ngược, là từ Bạch Vũ hướng bọn họ phía dưới sinh tử chiến thư. Nghe được Bạch Vũ hướng mình phía dưới sinh tử chiến thư, Quý Nguyệt mặt thì là hơi đổi. Nàng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại chủ động hướng nàng phía dưới sinh tử chiến thư. Nàng một mực là có một loại cao cao tại thượng tư thái, cho nên nàng quen thuộc tư thế này. Hiện tại Bạch Vũ lấy dạng này cao cao tại thượng tư thái đến trả đánh nàng, làm cho nàng có loại luống cuống cảm giác. Dường như nàng loại này cao ngạo chính là vì để Bạch Vũ để trà đạp đồng dạng. Loại cảm giác này làm cho nàng thật không tốt, vô cùng không tốt. Bất quá, hiện tại nàng càng không thể đầy đủ cự tuyệt Bạch Vũ sinh tử thư khiêu chiến. Nếu quả như thật cự tuyệt, cái kia chỉ sợ tất cả mọi người hội cho là nàng thật sợ Bạch Vũ. Nói như vậy, cái kia chính là ném bọn họ Thánh Sơn mặt. Một vị đệ tử bình thường muốn khiêu chiến Thánh Sơn đệ tử hạch tâm, kết quả Thánh Sơn đệ tử hạch tâm bởi vì sợ mà cự tuyệt. Thử nghĩ một hồi, như thế Thánh Sơn uy vọng đem về còn đâu? Miêu Mộ Tiên, đã ngươi có chủ tâm muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Quý Nguyệt thanh nhã âm thanh vang lên đến. Thanh âm của nàng trong nháy mắt này phảng phất là xuyên thấu đám người, truyền ở trong hư không đồng dạng. Dường như hai người trong nháy mắt này đế xây một cái lời thề đồng dạng. Đánh đi. Bạch Vũ ngũ hành thần thương trước chỉ, tóc đen phấn khởi. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.